Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 143, lệnh thư ngốc đều đau đầu vô lại. Các nước cùng đại đường đế quốc quan hệ giữa từ trước đến giờ chưa nói tới hài hòa. Tuy rằng khiếp sợ đường quốc binh giáp chi thịnh không dám hơi có khinh thường. Nhưng tại sâu trong nội tâm hết đối với không có hảo cảm gì. Chỉ có Đại Hà Quốc là một cái đặc biệt. Ven hồ đám thiếu nữ, thân mang thiển sắc mở váy, đai lưng rộng dài hoa lệ. Đại đường khai hóa thời kỳ lưu hành nhất trang phục phong cách. Đại Hà Quốc thẩm mỹ rất được đường quốc ảnh hưởng. Từ trang phục trên liền có thể nhìn ra được, bên hông của các nàng đeo vỏ đen mộc kiếm dài mà hơi cong. Chính là Đại Hà Quốc đặc hữu thanh tú kiếm. Khi Mạc Sơn Sơn xoay người trong nháy mắt, Mạc Thiên đã nhìn rõ mặt của nàng. Đó là khuôn mặt sạch sẽ đến cực hạn, là luật sạch sẽ kia đến sâu trong tâm linh loại sạch sẽ kia. Để cho người vừa thấy bên dưới liền sinh nhiều hảo cảm. Mặt của nàng loại cũng không thế nào hoàn mỹ, bởi vì không có cằm nhọn, mặt của nàng loại là thiên về êm dịu một chút loại kia. Nhưng mà đây hoàn toàn không ảnh hưởng nàng giật nảy mình khuôn mặt đẹp, chỉ là khiến cho sắc mặt của nàng ít một chút cay nghiệt, nhiều một chút ôn nhuyễn. Mạc Sơn Sơn hướng phía Mạc Thiên đi tới, đám người tự động vì nàng nhường ra một con đường. Nàng nheo lại đáng yêu ánh mắt, hỏi, ngươi biết được ta? Mạc Thiên biết rõ nàng nheo lại mắt không phải là bởi vì nàng tức giận, mà là bởi vì vị mọt sách này là một cận thị, nàng hẳn đúng là nhớ nhìn kỹ một chút, mình có nhận biết hay không được Mạc Thiên. Trải qua quan sát sau đó, nàng xác định chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy người. Mạc Thiên nhìn đến trong truyền thuyết mọt sách, trong đầu nghĩ ta ở cái thế giới này vị thứ nhất hậu cung rốt cục thì xuất hiện. Ta nhận thức ngươi, ngươi không nhận ra ta. Vì sao? Bởi vì ngươi là mọt sách. Ta theo lý nhận thức ngươi. Vậy ta như thế nào là không thể nhận thức ngươi? Bởi vì ta tạm thời vẫn là vô danh tiểu tốt, cho nên ngươi không nhận biết ta. Tạm thời, không sai, tạm thời, ngươi cần phải bao lâu nổi danh te? Khả năng chỉ cần mấy tháng. Mạc Sơn Sơn suy nghĩ một chút, cảm giác mình bỗng nhiên nói thật nhiều nói. Nàng một loại chỉ thích viết sách pháp, không thích nói chuyện, cũng không biết có phải hay không hắn quá đẹp đẽ nguyên nhân. Một cái có tự tin tại trong vòng mấy tháng danh dương thiên hạ người, đương nhiên không phải là một người đơn giản. Mạc Sơn Sơn nói, ngươi là thư viện đệ tử. Mạc Thiên nói, đúng thế. Lời vừa nói ra, xuất hiện một mảnh xôn xao thanh âm. Tên đại sắc lang này cư nhiên là thư viện đệ tử. Tương truyền đường nhân rất có lòng hiệp nghĩa. Vị này vốn cũng không giống như đường nhân rồi, lại còn có thể là thư viện đệ tử. Đại Hà Quốc đám thiếu nữ phảng phất như trong lòng tín ngưỡng đều sụp đổ. Một sơn đạo, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mạc Thiên nói, ta chỉ là đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy sơn chủ, đến trước chào hỏi. Trước Chi Hoa nói, sơn chủ, không phải như vậy, hắn rõ ràng đang trộm nhìn đệ tử tắm. Mạc Thiên hai tay mở ra, vô tội nói, các ngươi giữa ban ngày tắm, không phải là cho người nhìn sao? Trước Chi Hoa cả giận nói, ngươi, vô sỉ. Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay đổi nói, chính là thư viện đệ tử, vậy ngươi liền tùy ý đi. Nói xong Mạc Sơn Sơn liền trở lại trong xe ngựa của nàng. Mạc Thiên lập tức mặt dày đi theo. Đương nhiên, Hồ Uyển đệ tử cố gắng ngăn trở, ta chính là thư viện đệ tử, các ngươi cẩn thận bị thương ta. Đối mặt một đống tế kiếm, Mạc Thiên mắt nhìn thẳng trực tiếp cùng lên xe ngựa. Chúng Hồ Uyển đệ tử khí giận sôi lên, thế gian này tại sao có thể có vô sỉ như vậy thư viện đệ tử? Nhất định chính là thư viện sỉ nhục. Mạc Thiên vào xe ngựa, không gian bên trong có phần rộng rãi, còn có thiếu nữ độc hữu thơm mát truyền đến, Mạc Sơn Sơn đang viết, ánh mắt của nàng cực kỳ nghiêm túc, giống như không nhìn thấy Mạc Thiên đi vào. Nàng không phải là không có nhìn thấy, mà thì không muốn thấy. Tuy rằng đắt vì thiên hạ tam si, nhưng mà nàng rất ít cùng nhân giao tế, bất thiện lời nói, cho nên nàng không biết hiện tại tại có phải hay không nên đem vị này không biết xấu hổ thư viện đệ tử mắng xuống xe ngựa. Nhưng vấn đề là nàng không biết mắng người. Mạc Thiên cười nói, Mọt Sách đại nhân chính là muốn đuổi ta đi. Mạc Sơn Sơn suy nghĩ một chút, không có phủ nhận. Mạc Thiên nói, không cần nghĩ, ta không đi xuống. Mạc Sơn Sơn ngoặc kép, đáng thương Mọt Sách bị đại ma vương khi dễ không còn sức đánh trả chút nào. Mạc Sơn Sơn một mực nghe nam nhân đều rất đáng ghét. Hôm nay nhìn thấy Mạc Thiên trong tâm thở dài nói, quả thật như thế. Mạc Thiên nói, Sơn chủ, ta với ngươi một đường đồng hành được không? Mạc Sơn Sơn nói, ta có thể cự tuyệt sao? Mạc Thiên nói, đó là đương nhiên không thể nha. Mạc Sơn Sơn thở dài một cái, tiếp tục sách viết. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một ít thanh âm huyên náo, giống như là cãi vã. Mạc Sơn Sơn nhíu mày một cái, đang muốn thả ra trong tay bút lông. Mạc Thiên nói, ta đi, giao cho ta. Tại ra xe ngựa thời điểm, đến truyền đến hắn trêu đùa thanh âm. Người cau mày bộ dáng nhìn rất đẹp. Bên ngoài có một tên đeo nón lá khổ tu hòa thượng, để trần hai chân, tay trái cầm cái thiết trượng, hẳn đúng là Nguyệt Luân Quốc hòa thượng. Trước Chi Hoa đang cùng tên này hòa thượng khổ chiến, nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phong. Trước Chi Hoa là Mặc Trì Huyền Tam đệ tử, tại đám này thiếu nữ bên trong đã tính tu vi thâm hậu. Nếu như liền nàng đều không đánh lại, vậy cũng chỉ có thể Mọt Sách tự mình xuất thủ. Vấn đề là, Mọt Sách không những không biết mắng người, kỳ thực cũng không biết đánh nhau. Trước Chi Hoa lạnh lùng nói, trong quân doanh nhất ẩm ướt lạnh như băng địa phương, các ngươi để cho chúng ta ở, chúng ta vạn bất đắc dĩ rời khỏi quân doanh, trốn hoang sơn dã lĩnh đến, lẽ nào các ngươi còn chưa hài lòng? Trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ, đám này Nguyệt Luân người thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi có gan nhóm đi khi dễ đường nhân a? Các ngươi dám không? Nhìn thấy đường nhân còn không phải liền cùng thấy được chủ nhân một dạng. Hòa thượng nói, doanh trại phân phối là Yến quốc tướng quân sự tình, cùng ta Nguyệt Luân quốc có quan hệ gì? Trước Chi Hoa nhấc tay áo lau đi bên mép máu, chất vấn nói, vậy các ngươi vì sao phải cướp đường suối nước nóng? Hòa thượng nói, các ngươi đám này Đại Hà quốc nữ nhân chiếm đoạt đây suối nước nóng lâu như vậy, cũng đủ rồi đi. Trước Chi Hoa giận quá, cái gì gọi là các ngươi đám này Đại Hà quốc nữ nhân? Chúng ta cũng không phải là con vịt không? Trước Chi Hoa nói, mọi việc cũng phải nói tới trước tới sau. Ngươi mấy năm nay đều sống đến cầu trên người sao? Nàng thật sự là quá nổi giận, bằng không tuyệt đối mắng không ra như vậy lời khó nghe đến. Hòa thượng lạnh lùng nói, ta là người xuất gia, không biết thế tục chuyện. Trước Chi Hoa quật cường nói, hôm nay đây suối nước nóng, ngươi muốn, liền từ thi thể của ta trên bước đi qua. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.